Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 424. Bắt đầu hành động. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, quỷ bà nét mặt già nua trong phút chốc liền âm trầm xuống. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu cho là nàng sẽ tức giận thời điểm, đột nhiên hỏi: Nếu ngươi hỏi cái vấn đề này, chắc hẳn cũng biết nhà Hozo cùng thôn làng ân oán chứ? Ngươi là từ nơi nào biết được tin tức này? Ta muốn Mion cũng sẽ không buồn chán đi nói chuyện này. Nói lấy, quỷ bà bỗng nhiên sững sờ, nhớ ra cái gì đó. Thì ra là như vậy. Chắc là Rika nói cho ngươi biết chứ? Dù sao các ngươi đều ở cùng một chỗ. Ai? Ngươi biết sao? Hừ, loại chuyện này ngươi cho rằng là có thể lừa gạt được ta sao? Dĩ nhiên ngươi vốn là cũng không có ý định lừa gạt chứ. Quỷ bà khẽ mỉm cười, sau đó để ly trà trong tay xuống, thở dài một tiếng. Nếu ngươi biết chuyện của nhà Hozo, chắc hẳn cũng hẳn rõ ràng bọn họ là trong thôn tội nhân. Ngươi muốn vì bọn họ thuyết tình sao? Không, ta chỉ bất quá nghĩ phải đơn thuần hỏi một chút mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, cũng không định thuyết tình ý tứ, bởi vì hắn có thể là vô cùng rõ ràng. Coi như cùng những thứ kia tên thôn nói cũng không nói ra manh mối gì. Còn không bằng, ồ, nếu không tính vì bọn họ thuyết tình, vậy tại sao phải hỏi nhiều như vậy? Sonozaki Oreo quỷ dị ánh mắt ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu quét nhìn. Ta có thể không tin ngươi chỉ là vì bát quái mà thôi. Cái này hả? Cái này hả? Mộc Tiểu Tiểu nghiêng đầu. Dĩ nhiên là vì ta một ít chuyện cũng muốn hỏi hỏi rồi. Về phần là chuyện gì ngài liền đừng hỏi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Sonozaki Oreo. Quỷ bà, nếu như có thể mà nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể nói cho ta, các thôn dân hiện tại rốt cuộc còn có hận hay không nhà Hozo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rời khỏi nhà Sonozaki Mộc Tiểu Tiểu đi ở đêm tối trên đường mòn, quay đầu nhìn một chút nhà Sonozaki đại trạch, sau đó vểnh mép hướng về trong nhà Rika đi tới. Hắn đã lấy được chính mình muốn có được câu trả lời. Theo quỷ bà trong miệng Mộc Tiểu Tiểu biết được một cái không xác định câu trả lời. Hinamizawa thôn dân như cũ ghét nhà Hozo. Đại khái, nụ cười trên mặt Mộc Tiểu Tiểu làm sao cũng không ngừng được. Quả là như thế, tăng thêm đại khái, Mộc Tiểu Tiểu cũng liền có thể đoán được. Thời gian lâu như vậy đi qua, Hinamizawa thôn dân quả nhiên đối với nhà Hozo đã chẳng nhiều sao cừu hận. Hoặc có lẽ là đã tha thứ bọn họ, nhưng là bởi vì ban đầu bài xích nhà Hozo làm quá ác, đưa đến hiện tại thôn dân đều lấy vì những thứ khác người không có tha thứ nhà Hozo, như cũ coi là kẻ thù bọn họ, cho nên cũng đều bảo trì coi là kẻ thù thái độ. Đơn giản mà nói, bởi vì các người thôn dân môn không có trao đổi lẫn nhau, không có lẫn nhau câu thông, đưa đến nhà Hozo một mực đều nằm ở cái địa vị này. Mà Mộc Tiểu Tiểu phải làm, chính là đánh vỡ nó. Trong bản gốc chính là thân là chót miệng ảo thuật ra Maebara Kiichi làm như vậy. Trực tiếp thông qua ba hoa để cho các thôn dân toàn bộ đều đồng tâm hiệp lực trợ giúp Hozo Satoko. Nhưng là bây giờ mà nói, cái biện pháp này cũng có thể đi thông. Chỉ cần để cho Sonozaki Oreo tại cử hành hội nghị thời điểm chính mình ra sân, trước tiên đem hết thảy nói hết ra, sau đó sẽ thuyết phục thân là làng Hinamizawa thực tế người điều khiển Sonozaki Oreo. Như thế các thôn dân cũng sẽ không phản đối nữa. Huống chi Mộc Tiểu Tiểu theo mới vừa rồi quỷ bà trong lời nói cũng biết đến, nàng đối với nhà Hozo đã không lại cừu hận, nhưng là cái biện pháp này cũng không hoàn mỹ. Đầu tiên là Hozo Satoshi, bởi vì Hozo Satoshi cũng tại, loại biện pháp này rất có thể sẽ đưa tới Hozo Satoshi hiểu lầm. Nên biết nói bên trong Hirugashi trên căn bản L5 bùng nổ đều là bởi vì hiểu lầm đưa đến. Hinamizawa tổng hợp chứng bệnh chứng này chỗ kinh khủng chính là ở chỗ sinh ra không có chút nào không khỏe cảm giác nghe nhầm cùng ảo giác, hoảng sợ chứng, cưỡng bách chứng, ý thức cuồng bạo, công kích nghiêng về cùng với thêm bát ngứa khó nhịn. Tại nghe nhầm cùng ảo giác gia trì xuống. Cái này thì càng thêm kinh khủng. Nếu là phát sinh hiểu lầm gì đó. L5 bùng nổ nói. Huống chi bởi vì sự xuất hiện của mình. Sự chú ý của Takano Miyo tuyệt đối sẽ ở trên người chính mình. Không bài xích nàng phái Yamainu bộ đội giám thị mình độ khả thi. Takano Miyo, người này nhất làm người ta cùng kính nể địa phương chính là ở chỗ ý chí của nàng quá mức kiên cường. Kinh khủng nhất địa phương cũng tại chỗ ý chí quá mức kiên cường. Bởi vì Takano Miyo hướng, tuyệt đối ma nữ, Lam Đạt mang lộ tháp cầu nguyện nguyên nhân. Tại tuyệt đối ý chí xuống, mục đích của nàng tuyệt đối có thể thành công. Trừ phi sinh ra kỳ tích, nếu không thì không cách nào đánh vỡ Takano Miyo kiên cường ý chí xuống tuyệt đối. Dĩ nhiên bên trong Hirugashi sẽ không xuất hiện. Tuyệt đối ma nữ, loại nhân vật này, Lam Đạt mang lộ tháp là biển mèo minh khóc thời điểm nhân vật. Mặt khác nói một câu, bởi vì Hirugashi kết cục, Furutrika đám người phá vỡ tuyệt đối, sáng lập kỳ tích. Cho nên cũng liền đưa đến biển bên trong mèo. Kỳ tích ma nữ. Đi lầm cắt thái lộ sinh ra. Khục khục. Kéo xa. Nói tóm lại. Cái biện pháp này không an toàn. Chớ đừng nhắc tới hiện tại Mộc Tiểu Tiểu cùng người trong thôn cũng chưa quen thuộc. Cùng Sonozaki tỉ muội quan hệ cũng là bình thường thôi. Cho nên. Hắn có biện pháp của mình. Xoạt xoạt Mộc Tiểu Tiểu mở cửa. Tiểu Tiểu. Người chạy đi nơi đâu rồi hả? Trễ như vậy mới trở về. Rika đã ngồi ở trên bồ đoàn. Trước mắt trên bàn gỗ để một mâm mâm thức ăn. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi sau khi đi vào ánh mắt của Furut Rika sáng lên. Lập tức cười nói. Ta nhưng là chờ thật lâu mèo ba tương đương Rika a. Đặc biệt đang chờ ta sao? Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười đi tới. Đặt mông ngồi ở bên người của nàng. Tối nay thức ăn thoạt nhìn rất không tồi bộ dáng đây. Phải không? Người thích là tốt rồi. Nói lấy Furut Rika dừng một chút. Ta vẫn là lần đầu tiên đây. Phốc, khục khục, Rika, người đang nói gì? Lần đầu tiên, Mộc Tiểu Tiểu phun cơm. Đúng vậy, Furut Rika nháy mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ta vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này ngồi ở nhà chờ ngươi trở về mùi vị đây. Cái gì a? Nguyên lai là đang nói cái này. Dọa ta một hồi. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, giống như một cái chờ đợi chồng trở về nhà thê tử một dạng mèo ba tương đương. Furut Rika ngẩng đầu lên. Hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Phốc lúc này thật muốn phun. Thê tử. Chồng. Rika a. Người thật sự là Furut Rika sao? Mộc Tiểu Tiểu không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nói với Rika. Xin lỗi, Rika. Ngày mai ta khả năng có một ít chuyện. Cho nên không thể đi trường học. Sự tình. Furut Rika nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chuyện rất trọng yếu sao? Không kém bao nhiêu đâu. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Về phần cụ thể là chuyện gì? Xin lỗi đây, Rika. Như vậy à, Rika thần sắc ảm đạm cúi đầu xuống. Sau một hồi, lần nữa ngẩng đầu lên. Tiểu trên mặt mang mỉm cười. Ta biết rồi, Tiểu Tiểu, ngươi đi đi. Ngày mai ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ. Ừ, cảm ơn ngươi Rika. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Furut Rika trầm mặc, nhích lại gần. Rika. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ngẩn ngơ, nhìn lấy đột nhiên ôm thật chặt chính mình thắt lưng Tiểu Loli. Đây là thế nào? Tiểu Tiểu, tối nay ta muốn cùng ngươi cùng ngủ. Rika buồn bực khó chịu nói. Cùng nhau, có thể nha, nếu như ngươi muốn. Buổi tối, Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy Furut Rika cái kia kiều Tiểu Nhu mềm mại thân thể. Nằm trong chăn mặt, nhìn lấy nàng ngủ nhan không nhịn được nghĩ đến. Chẳng lẽ là Rika biết mình kế hoạch? Không, Rika coi như luân hồi thời gian trăm năm, cũng sẽ không có như thế thần. Nàng thật sự dựa vào chỉ có Hanyu mà thôi. Như thế tại sao Rika đột nhiên biến thành như vậy chứ? Chẳng lẽ là phát giác cái gì? Chuyện này, tạm thời vẫn không thể để cho Rika biết đến. Tại kết thúc trước, nếu không nàng nhất định sẽ tới can thiệp. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu cùng Furut Rika sau khi chào hỏi, liền một thân một mình ra cửa, nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Furut Rika ngẩn ngơ, sau đó quay đầu nhìn về phía một mực thần ẩn Furut Hanyu. Hanyu, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ta biết, Rika, ngươi là muốn để cho ta đi theo hắn chứ? Chẳng lẽ ngươi không yên tâm sao? Ừ, từ hôm qua bắt đầu chính là như vậy. Luôn cảm giác Tiểu Tiểu sẽ làm một chút ít chuyện nguy hiểm. Cho nên, mặc dù có chút thật xin lỗi Tiểu Tiểu, nhưng ta vẫn rất lo lắng. Furut Rika một mặt lo lắng nói. Ta biết rồi, yên tâm giao cho ta đi. Hanyu gật đầu một cái. Ta sẽ đem nhất cử nhất động của hắn đều nói cho ngươi đấy. Nói xong, xoay người đi theo ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.